Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82. Tôi là giám khảo, cái tên quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Trong khoảnh khắc, tâm trí Thời Ngọc Diệp lướt qua tình tiết xảy ra vài ngày trước. Và nhiều điều đột nhiên có ý nghĩ. Ngọc Diệp, cậu nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào? Tớ có chút khó giải quyết. Tôi có thể cung cấp dấu vân tay để chứng minh rằng bản thảo hoàn toàn không phải của tớ. Và người tham gia cuộc thi cũng không phải là tớ. Dù sao, cô vẫn luôn sử dụng tên Vi để dự thi. Cô chắc chắn không cần tên thật của mình. Vì vậy Mãn Tuyết Nguyệt chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rằng có một sai sót. Vẫn là cậu thông minh. Được rồi, tớ sẽ giải quyết chuyện ở đây cho cậu. Chỉ là, Ngọc Diệp nhíu mày nói. Chỉ là cái gì? Chỉ là công ty của cậu dường như cũng nhận được báo cáo tương tự. Chúng tớ vừa nhận được một cuộc gọi từ Bảo Thắng. Mẫn Tuyết Nguyệt vừa nói xong điện thoại. Thời Ngọc Diệp đang định tiếp tục hỏi thì lúc này Phó Uyển Hân đột nhiên đi tới và gọi cô. Chị Ngọc Diệp, tổ trưởng Lý nói rằng chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp đột xuất. À, được. Cô nói vài câu với Mẫn Tuyết Nguyệt. Cúp điện thoại, đi vào phòng họp. Lần trước, quản lý Lưu không biết đã trở lại từ lúc nào. Đã ngồi vào ghế chính của phòng họp bên cạnh Lý Mạn Như. Mỗi lần đồng nghiệp của cô nhìn thấy quản lý Lưu, giống như gặp phải đầu trâu mặt ngựa. Họ đều lo lắng không yên, sợ mình bị măng mỏ. Một số đồng nghiệp đã cố gắng suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Mọi người đều ở đây đông đủ rồi đúng không? Được rồi, hôm nay tôi sẽ nói ngắn gọn mọi chuyện. Các nhà thiết kế ngồi thẳng lưng, tim đập mạnh. Công ty đã nhận được một báo cáo nói rằng bộ phận của các người đã phạm tội ăn cắp bản quyền. Tôi đã nhận được một thông báo và tôi muốn đến để điều tra một phen. Khi tôi nói xong chuyện này, mọi người đều sững sờ. Quản lý Lưu, chuyện này anh đừng nói lung tung. Mặc dù chúng tôi đều đang cùng nhau thảo luận và vẽ ra, nhưng không hề có chuyện ăn cắp bản quyền. Mỗi người đều là người tạo ra tác phẩm của chính mình. Quản lý Lưu không nhịn được đáp lại. Sao tôi còn chưa kịp nói xong đã vội vàng phủ nhận? Chẳng lẽ sợ tôi nghi ngờ các người giấu đầu lòi đuôi sao? Đồng nghiệp vội vàng im bặt, nhưng những người khác cũng không cảm thấy lo lắng. Ngược lại có chút khó hiểu nói nhỏ. Đó là ai? Dù sao cũng không phải chúng ta. Có phải hay không chỉ là một trò đùa? Báo cáo là hẳn là sai. Quản lý Lưu nghe thấy họ nói chuyện, ho khan vài tiếng ý bảo yên lặng. Cô có biết chuyện ăn cắp bản quyền nghiêm trọng như thế nào không? Công ty chúng tôi không cho phép những người có đạo đức sa đọa như vậy ở lại. Tất nhiên, ai cũng biết rằng là một nhà thiết kế. Điều quan trọng nhất là tính độc đáo của tác phẩm. Nếu bạn ăn cắp bản quyền, bạn không chỉ bị bên ban đầu kiện mà còn bị vấy bẩn. Không ai có thể làm chuyện tự hủy hoại tương lai bản thân mình. Quản lý Lưu nói xong liền trực tiếp gọi một tiếng. Mạc Minh Anh. Vâng, Mạc Minh Anh bị gọi tên cũng hoảng hốt. Giống hệt như lần trước bị thông báo trừ tiền thưởng tháng này. Quản lý Lưu, tôi không ăn cắp bản quyền. 100%, cô có bằng chứng gì chứng minh? Các đồng nghiệp ở tất cả các phòng ban đều là nhân chứng của tôi. Những bản thảo đó do họ tận mắt xem tôi vẽ. Và rất nhiều trong số đó là ý tưởng mà họ đưa ra cho tôi. Vì vậy tôi có bằng chứng rằng chúng hoàn toàn là bản gốc. Quản lý Lưu nheo mắt, liếc nhìn mọi người, cuối cùng ngã vào người của Thời Ngọc Diệp. Thời Ngọc Diệp, chúng tôi nhận được một báo cáo nói rằng tác phẩm của cô dự thi cuộc thi giải thưởng thiết kế vàng hoàn toàn giống với tác phẩm của Mạc Minh Anh. Cô có gì muốn nói? Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất thời đều nhìn qua, ngay cả Phó Uyển Hân bên cạnh cô cũng bị sốc. Làm sao có khả năng, chị Ngọc Diệp hoàn toàn không tham gia cuộc thi. Sắc mặt quản lý Lưu không thay đổi. Tôi vừa gọi điện thoại xác nhận tên của cô quả nhiên có trong mục nhập. Hai tác phẩm cơ bản giống nhau. Từ đầu đến cuối, Thời Ngọc Diệp vẫn bình tĩnh và không hề cảm thấy bối rối vì bị tra hỏi. Tuy nhiên, trong mắt một số người, cô chỉ là đang tự cao tự đại. khó tránh khỏi có chút khinh thường. Lâm Gia Thanh không che giấu vẻ chán ghét. Mẹ kiếp Bạch Liên Hoa. Mạc Minh Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ta mở to mắt đứng dậy. Vừa nói vừa chỉ tay. Là cô đã lấy bản thảo của tôi phải không? Hôm đó tôi mang đến phòng photocopy. Sau đó lại biến mất. Cô nói không nhìn thấy nó. Nhưng cô đã bí mật mang nó đến dự cuộc thi. Nghe xong những lời này, mọi người cũng tin. Thời Ngọc Diệp nói rằng cô sẽ không tham gia cuộc thi. Mọi người đều cảm thấy cô ấy rất có vấn đề. Không ngờ rằng cô sẽ ăn cắp bản thiết kế sau khi đã hoàn thành để đi dự thi. Tôi nghĩ đến bí ẩn được cố tình tiết lộ khi tôi đang ở trong nhà hàng lẩu. Cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Làm sao lại có người đáng khinh như vậy? Đối mặt với tâm tình kích động của Mạc Minh Anh, Thời Ngọc Diệp nhướng mắt lên, rồi đáp lại bằng một giọng điệu bình tĩnh. Không phải tôi không tham gia. Công ty đã gọi điện để xác nhận rằng đó thực sự là tên của cô. Cô giải thích thế nào về điều này? Quản lý Lưu tiếp tục hỏi. Tôi không đủ điều kiện để tham gia. Vì vậy tôi không phải làm loại việc này. Khả năng duy nhất có thể giải thích là ai đó đã giả danh tôi để tham gia cuộc thi. Và sau đó báo cáo ẩn danh rằng tôi đã ăn cắp ý tưởng. Lời giải thích của cô không được mọi người công nhận. Lúc này, Lâm Gia Thanh mỉm cười xem thường cô. Không cho cô mặt mũi trước mặt mọi người. Cô có thể nghĩ ra lý do tồi tệ như vậy sao? Cô cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngu ngốc sao? Cô nói mình không đủ tư cách tham gia cuộc thi đúng không? Vậy thì cô thử nói xem. Tại sao lại không đủ tư cách tham gia cuộc thi? Đây rõ ràng là ăn kép bản quyền. Một số đồng nghiệp bên cạnh anh ta cũng đồng loạt đồng tình cùng Lâm Gia Thanh. Theo quan điểm của họ, Thời Ngọc Diệp là một kẻ vô liêm sỉ. Phó Uyển Hân đã bị choáng ngợp bởi những nhận xét của họ và giúp phản bác lại. Người ta đã đưa ra một lời giải thích nhưng các người lại không sẵn lòng chấp nhận nó. Vậy thì các người còn hỏi làm gì lúc này? Lý Mạn Như, người đang ngồi bên cạnh quản lý Lưu, đột nhiên lên tiếng để xoa dịu cảm xúc của mọi người. Mọi người đừng kích động như vậy. Chân tướng sự việc vẫn chưa được tìm ra. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Thời Ngọc Diệp nói đi. Cô có chứng cứ gì thì cứ đưa ra xem. Tất cả những người có mặt đều im lặng vì lời nói của Lý Mạn Như. Không ai để ý đến nắm đấm của cô ta dưới bàn. Trên thực tế, cô ta đã một mình lên kế hoạch cho sự việc này. Ngày hôm đó Mạc Minh Anh để bản thảo thiết kế trong phòng photocopy. Sau khi tìm được, cô ta đã bí mật cất đi. Sau đó, cô ta bất chợt nảy lên một ý tưởng. Đó là thiết kế một cái bẫy đổ lỗi hoàn hảo. Để Thời Ngọc Diệp không còn là một con yêu ma lắng lơ nữa. Cô ta khá chắc chắn rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Ngay cả khi nghỉ án đạo tác phẩm của Thời Ngọc Diệp cuối cùng được giải quyết. Tín nhiệm cá nhân và danh tiếng của cô ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Công ty sẽ không giữ những người có vấn đề về đạo đức như vậy trong công ty. Và bây giờ cô ta phải thực hiện những thủ đoạn để kế hoạch này phát triển theo hướng kết thúc viên mãn nhất. Thời Ngọc Diệp cũng có thể biết tình. Hình không thể giấu được nữa. Vì vậy cô đứng dậy, nhìn lướt qua những biểu hiện khác nhau của mọi người có mặt. Cuối cùng tăm mắt nhìn lên trên người của Lý Mạn Như. Lý do tôi không thể tham gia rất đơn giản. Vì tôi là một trong những giám khảo của cuộc thi này. Này, làm sao có khả năng? Cô cho rằng mình là ai? Chẳng lẽ người nào cũng được tùy tiện làm giám khảo giải thưởng thiết kế vàng sao? Cách chương.